Tận thế nhạc viên, chương 46, đáng tiếc nữ hài kia, chính là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, người năng lực chiến đấu mạnh không mạnh? Làm Hồ Thương Tại đụng lên đến, nhỏ giọng hỏi ra câu nói này thời điểm. Lâm Tam Tửu đang định nhìn một chút nhật ký thẻ thượng nội dung. A, nàng nhất thời có chút không nắm chắc được nên trả lời thế nào. Nên tính là bình thường a, nói chuyện đồng thời. Một nhóm 6 người chính hướng phía Long Hoa Đường phương hướng đi đến, 6 đôi giày lần lượt dẫm tại rơi đầy thật dày cát đất trên mặt. Đất, phát ra, sàn sạt, nhẹ vang lên, trừ cái đó ra, liền lại không có người nói chuyện rồi. Trong không khí tràn ngập, ngoại trừ bỏng người hạt cát, liền không ngừng phát ra âm thanh rít lên gió mạnh. Hồ Thường Tại rơi ở phía sau một bước, trầm mặc một hồi lâu. Ngay tại Lâm Tam Tửu cho là hắn từ bỏ đối thoại thời điểm, hắn bỗng nhiên nặng nề mà thở dài một hơi, đè ép cuống họng nói: "Người biết không, ta vốn không nên tại cái này hành động đội trong." Lâm Tam Tửu, a, một tiếng, không để ý lời này nói với ta làm gì. Nàng dùng ánh mắt còn lại lướt qua, gặp hắn cách mình chỉ có một chút khoảng cách, thế là đưa bàn tay dán thân thể mở ra, viết mấy hàng chữ nhỏ nhật ký thẻ, đang lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay của nàng trong. Ta nói là thật, ta đến ốc đảo lâu như vậy, luôn luôn tại dự bị nguồn điện quản lý tổ công tác. Chủ yếu phụ trách cho máy phát điện hạ nhiệt độ, cũng không biết làm sao làm. Đột nhiên đem ta điều đến hành động đội trong. Mặc dù ta tiến hóa không giả, thế nhưng là năng lực của ta chỗ nào có thể tác chiến a? Hồ Thường Tại 10 phần buồn bực liên tiếp oán trách mấy câu hắn từ khi tiến hóa về sau, liền khiên đều không có đánh qua một trận. Hiện tại đột nhiên muốn đi cùng đọa lạc chủng chém giết. Hắn xác thực lo lắng đến có đạo lý. Tại hắn phía trước Lâm Tam Tửu, giống như một chút cũng không nghe thấy. Như cũ cúi đầu phối hợp đi lên phía trước Hồ Thường Tại thở dài. Ngậm miệng, không nghĩ tới đột nhiên. Nàng sắc mặt đại biến vừa quay đầu tới. Người nói là, bọn hắn hôm nay đột nhiên đem ngươi điều tới. Lâm Tam Tửu khuôn mặt trắng bệch. Hồ Thường Tại có mấy phần không nghĩ ra. Đẩy kính mắt nói, đúng a, ta còn bồn chồn đâu. Lâm Tam Tửu nắm chặt nhật ký thẻ tay, không tự chủ được có chút run rẩy. Nhật ký thẻ. Thời gian, ban đêm 10:48 PM. Địa điểm, đoàn viên thực phẩm gia công nhà máy cửa chính. Phạm vi, phương viên 5 m. Nam nhân giáp, cái này lại có đúng không? Nam nhân ất, cũng không. Bên trong có cái vừa tới nữ còn rất xinh đẹp. Thật đáng tiếc. Nam nhân bính, cái đội ngũ này có mấy cái danh ngạch. Nam nhân ất, đội trưởng trong tay đầu bên trên viết, lần này nhiều nhất chỉ có thể sống 3 người trở về. Nam nhân giáp, đội trưởng khẳng định là phải trở về. Đừng nhìn nàng nhỏ, thủ đoạn có thể lợi hại. Nam nhân đinh, đúng vậy a, may mắn chúng ta mấy anh em không dùng ra nhiệm vụ, cũng không chút chặn đường qua. Nam nhân bính, đúng rồi, người lần trước không phải đắc tội một cái cán bộ sao? Nghe nói kém chút liền bị phái nhiệm vụ. Nam nhân đinh, thao, có thể đừng nói nữa. Bỏ ra lão tử một số lớn đồ vật. Nam nhân đinh khạc một bãi đàm. Đằng sau, trừ một chút người giữ cửa nhàn thoại bên ngoài, đơn giản chính là Lâm Tam Tửu chạy trở về cửa chính, đem thẻ thu vào ghi chép. Ghi chép đứng tại 10:52 PM. Nhật ký thẻ thu hồi. Hàng chữ này trên, Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hàng chữ này, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Thành như nam nhân kia giáp nói, nếu như cái đội ngũ này thật sự có sinh tồn danh ngạch, không cần hỏi, đội trưởng Từ Hiểu Dương khẳng định chiếm một cái. Bên người nàng cái kia trung khuyển đồng dạng nữ nhân tiểu hôi, không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là tại sinh tồn người trên danh sách. Còn lại 4 người chính mình, Phùng Thất Thất, Hồ Thường Tại, Cao Phi bên trong, đột nhiên bị điều vào tiểu đội. Hồ Thường Tại, cơ hồ có thể khẳng định là sẽ bị từ bỏ. Tiếp xuống, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, Lâm Tam Tửu đều cảm thấy mình cùng Phùng Thất Thất chính là còn lại kia hai cái người chết. Một nháy mắt, Phương Đan kia một lời nói lại thoáng hiện tại trong óc của nàng. Trách không được, làm nhiệm vụ tỷ số thương vong cao như vậy. Nàng thì thào nói một câu, tăng nhanh nửa bước, vỗ vỗ Phùng Thất Thất bả vai. Masa không cùng ra, tại cái này hành động trong tiểu đội cùng nàng quan hệ thân cận nhất. Chính là Phùng Thất Thất nhìn xem xoay đầu lại Phùng Thất Thất. Không hiểu biểu lộ tại Lư Trạch trên mặt hiện lên ra Lâm Tam Tửu do dự một cái chớp mắt. Cuối cùng vẫn cắn răng đem nhật ký thẻ đưa tới. Ngươi xem một chút cái này. Nàng ép tới phi thường thấp thanh âm lập tức đưa tới Phùng Thất Thất cảnh giác hắn nhận lấy nhật ký thẻ. Cẩn thận dùng bàn tay che. Thừa dịp không có có người khác chú ý, cực nhanh nhìn lướt qua. Cùng lúc đó, Lâm Tam Tửu thả chậm bước chân. Một tay lấy Hồ Thường Tại lôi đến bên cạnh mình. Ai ai, người một cái nữ hài tử. Làm cái gì vậy? Người có hết hay không? Ta có chuyện khẩn yếu nói cho ngươi. Lâm Tam Tửu không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Ngươi đi hỏi đội trưởng một câu. Sau đó nhìn nàng một cái là không phải nói láo. Làm gì nha? Lời gì? Ngươi đi hỏi nàng. Đội trưởng, ta buổi sáng 6 giờ cùng ngươi có cái hẹn. Ngươi nhìn ta có thể theo kịp sao? Lúc nói chuyện, Lâm Tam Tửu cố ý đem ta chữ cắn đến rất nặng. Hỏi cái này làm gì? Một câu nói còn chưa dứt lời. Hồ Thường Tại không biết nghĩ đến cái gì. Mê hoặc thần sắc lập tức biến mất sạch sẽ. Sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi. Lâm Tam Tửu trên trán rịn ra mồ hôi. Nàng nhìn xem Hồ Thường Tại. Miễn cưỡng cười cười. Người cũng không ngốc nha. Không nhiều một câu nói nhảm. Hồ Thường Tại hít vào một hơi thật sâu. Điều chỉnh tốt biểu lộ. Nhanh chân hướng đi tại đội ngũ cái thứ nhất từ Hiểu Dương mà đi. Hai người đối thoại xuyên thấu qua nóng rực không khí. Mơ hồ truyền đến đi tại sau cùng Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Hồ Thường Tại quả nhiên một chữ không kém đem vấn đề kia hỏi một lần. Chỉ nghe từ Hiểu Dương trầm mặc một hồi. Lập tức dùng giòn tan nữ đồng âm đáp. Ai biết được, bất quá 6 giờ, hẳn là không sai biệt lắm. Tiếp xuống. Không có nghe thấy Hồ Thường Tại bất kỳ đáp lại nào. Qua không đến một phút, hắn mặt mày xanh lét trở về. Lúc này, Phùng Thất Thất cũng đem nhật ký thẻ đều xem hết đem tấm thẻ trả lại cho Lâm Tam Tửu. Nét mặt của hắn cũng ngưng trọng tới cực điểm. Hắn nhìn một chút vừa đi về tới Hồ Thường Tại. So Lâm Tam Tửu còn trước một bước hỏi. Thế nào? Hồ Thường Tại trầm trọng lắc đầu. Lời nói dối. Hắn im lặng làm một cái dạng này khẩu hình. Lâm Tam Tửu tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Từ Hiểu Dương ngoài miệng mặc kệ nói cái gì, nhưng trong lòng lại thanh thanh sở sở biết Hồ Thường Tại trở về không được chỉ có dưới tình huống như vậy. Câu trả lời của nàng mới có thể bị hắn phân biệt là giả lời nói. Đột nhiên rõ ràng chính mình tình cảnh Hồ Thường Tại. Thần sắc nặng nề u ám đến cơ hồ có thể vặn xuất thủy. Phùng Thất Thất thấp giọng hỏi. Còn lại hai cái là chúng ta. Lâm Tam Tửu lạnh lùng nhẹ nói. Cái kia canh cổng người nói. Đáng tiếc, nữ hài kia, là ta. Vậy bọn hắn là dự định dựa vào đọa lạc chủng đến giải quyết chúng ta. Vẫn là phải tự mình động thủ. Không biết, chờ một lúc chỉ có thể tận lực cách bọn họ xa một chút. Bất quá, người đến lúc đó có thể biến thành bộ dáng của bọn hắn đến nghe nhìn lẫn lộn. Cái này, kỳ thật, Phùng Thất Thất bỗng nhiên thõng xuống mí mắt, cười khổ một cái, biến hình là Lư Trạch năng lực. Ta không dùng đến, ta hiện tại nhiều nhất, cũng chính là một cái thân thể cường tráng người bình thường mà thôi. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi hồi hộp một chút, vô ý thức dừng lại chân. Nàng vừa muốn trương miệng nói chuyện, chỉ nghe phía trước Tiểu Hôi đột nhiên âm thanh hô một câu. Mọi người cẩn thận. Có thật nhiều tình tiết cùng não động nghĩ ghi vào văn trong đi. Nhưng là luôn có một loại tay theo không kịp não cảm giác. Cách chương.